Truyện 31 Bùi Thị Giảng. Bà Bùi Thị Giảng sinh năm 1921, song thân là cụ ông Bùi Văn Sơn và cụ bà Trịnh Thị Triệu. Bà có tất cả 4 anh chị em, bà là con thứ tư trong gia đình. Khi đến tuổi hoa xuân, bà kết hôn với ông Bành Văn Dúng, sinh được 6 người con, 5 trai 1 gái. Gia đình cư ngụ ở tổ 3, khóm 3, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Gia đình bà sinh sống bằng nghề làm ruộng, buôn bán tạp hóa phụ thêm, nhưng toàn bộ đều do chồng và các con gánh vác, còn nghề riêng của bà là thợ may và nội trợ, vả lại sức khỏe của bà chẳng mấy khả quan. Tính tình của bà trước khi đi tu thì rất khó, nghiêm khắc, nhưng rất thương anh em, sống chan hòa giữa hai bên, bên chồng cũng như bên mình. Sau khi tu, tính tình bà dễ dãi, rất buông xả. Bà rất ít nói chuyện, mỗi khi có ai đến viếng thăm, bà thường nhắc lại bài kệ của Bồ Tát Long Thọ, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, để pháp thân hiển lộ. Khi thấy các con cháu tụm năm tụm ba nói chuyện nhiều thì bà hay rầy, vì bà cho rằng nên dùng thời gian đó để chuyên tâm niệm Phật có lợi ích, hơn là vui cười trong chốc lát, lại gieo nhân xấu ác cho mình. Ở tương lai sẽ phải gặt hái khổ đau. Bà đến với Tam Bảo rất sớm. Các con cháu không ai nhớ rõ là năm tháng nào, nhưng mãi đến năm 1975, bà mới phát tâm chay trường, chuyên lo niệm Phật tu hành, giao phó mọi chuyện cho gia đình, cho con cháu. Bà buông bỏ trụi lũi, không hề hỏi han gì đến việc kinh tế, làm ăn, đắc thất, được mất của dâu con thế nào, cho đến cái nhà mà bà cũng không thèm quét. Có lần bà tâm sự với thím hai rằng, hồi đó tại vì không có biết Phật Pháp sớm, chứ nếu má biết Phật Pháp sớm, thì má không có lập gia đình đâu. Bà ở chung với gia đình người con trai thứ hai, mỗi năm bà tịnh tu 100 ngày, từ tháng 4 đến tháng 7. Trong thời gian này, bà cấm túc, không hề đi đâu hết. Kể cả tang sự của thông gia, bà cũng không ra thất. Bà dùng ngọ và cũng tịnh khẩu, nếu có cần gì thì ghi vài chữ vào giấy. Công khóa thường ngày của bà là 3 thời lễ bái sám nguyện, rồi ngồi niệm Phật, cũng có thời gian trì chú Lăng Nghiêm. Trong phòng bà có trang trí hình Bồ Tát Quan Âm, về sau đổi lại Tây Phương Tam Thánh. Có lần bà bị đau bụng khó chịu, chú hai đưa bà đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa Khoa Long Xuyên, nằm ở đây một tuần lễ, khám không ra bệnh, nên chuyển bà ra Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua quá trình khám nghiệm, bác sĩ phát hiện thận có khối u, liền đề nghị bà giải phẫu. Bà chấp thuận, nhưng đến khi hội chuẩn lại, thì bác sĩ cho biết bệnh này không thể giải phẫu được, nên cho bà ra về. Khi về nhà, mặc dù bệnh phát tác dữ dội, tay chân run run, sụt cân trầm trọng, thân hình quá đỗi suy gầy, có thể ra đường gió bay, nhưng nhờ bà ngày đêm chí thành niệm Phật, lần hồi bệnh dần dần biến mất. Một hôm bà kể với cô cháu nội, nội bệnh nặng, nhờ nội chí tâm niệm Phật mà nội hết bệnh, khối u nó tiêu luôn, Phật Pháp rất là nhiệm màu. Bà nói với con cháu để con cháu noi theo. Và cũng có nhiều lần đang nhập thất, đột nhiên bà lâm bệnh. Nhờ niệm Phật mà bệnh tật tiêu trừ, ách tai bai biến. Chính vì vậy, niềm tin của bà đối với công đức danh hiệu Phật A-di-đà ngày một thêm sâu chắc hơn. Do nhân duyên đó mà 5 người con của bà đồng bất trước theo gương bà, đều ăn chay, sớm chiều lễ Phật. Quả thật đúng như lời khai thị của người xưa: gặp chánh đạo ráng tu thành Phật, đừng thối tâm để rớt lại phàm, thà bần cùng đức hạnh gìn kham, hơn phú quý lỗi đàn đạo nghĩa. Tu thì đạo phải lo trao trĩa, đạo không hành mất nghĩa nhà tu. Thấy những người đạo bỏ công phu, cổ nhân tiếc hơn châu ngọc mất. Được làm người được theo đạo Phật, ấy là người hữu đức hữu duyên. Nếu nhất tâm tu niệm cần chuyên, kiếp này có thể lên Phật quốc. Há vì cái lợi danh tạm vật, mà để cho vĩnh kiếp trầm luân, mình lỗi không tự đọa riêng thân, mà còn khiến đọa luôn dòng dõi. Nếu mình được nợ nần thoát khỏi, có thể làm mở trối tông môn. Nỡ nào vì sung sướng cá nhân, không nghĩ tới tứ ân trọng đại. Người ở quấy tất không khỏi hại, tội đến nơi mới cải muộn rồi. Có lỗi lầm phải hối đi thôi, hối trước lúc Phật trời trừng phạt. Đợi nước ngập đến be mới tát, tất gửi thân cá mập cá xà. Nhân quả cần suy nghĩ kỹ ra, chớ vì lợi riêng ta mà khổ. Dù đời có lắm điều cám dỗ, phải chủ tâm đừng có nghe theo. Nghe theo đời thường mất nạn eo, nghe theo đạo mới nhiều hạnh phúc. Đã biết được con đường đạo đức, nên nhất tâm theo Phật mà thôi. Theo Phật thì tất khỏi luân hồi, theo đời khó tránh nơi lục đạo. Muốn sáng sủa nghe lời Phật bảo, muốn tối đen nghe lũ ma kêu. Mạc hạ đời có Phật thầy kêu, không nghe đến thì tiêu hồn xác. Cổ đức muốn vạn dân giải thoát, mãi y theo lời Phật khuyên luôn. Khuyên nhủ luôn như giọt nước nguồn, bốn mùa dẫn cứ tuôn ra mãi. Nghe rất thương, không nghe cũng ái. Chỉ tùy duyên giảng dạy cho tu, giải quyết xong các nghiệp phàm phu, cùng chư Phật đồng cư chính phẩm. Nơi biển ái không còn chìm đắm, khổ tử sanh hết bám vào thân. Vô minh không còn phủ thức thần, bổn lai tánh được chân diện mục. Tuy còn ở phàm mà hết tục, thân trần nhưng tâm Phật Như Lai. Duyên đời còn, còn ở trần ai? Duyên đời hết thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tử sanh. Sáu đường trần khó trượt lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Tu cao cả ráng tu đừng chán, tu chớ nên kể tháng kể năm. Trên đường tu chung thị nhất tâm, sống thác dẫn tu tầm tới Phật. Chí nguyện trọn gìn không để mất, tất có ngày kiến Phật non linh. Như quyền trang tam tạng thỉnh kinh, dùng trí đạo thắng tình ma mị. Nếu vì tình nặng hơn vì trí, thì quyền trang đã lụy yêu ma. Tất còn gì gặp được Thích Ca, để thỉnh lấy cả ba kinh tạng. Tu bị thử thách nhiều giai đoạn, thử ngoại thân, thử đến nội tâm. Tu mà không trí đạo dễ lầm, trí đạo cả quyết tâm càng thắng. Tu khó mấy cũng luôn cố gắng, thì công tu chắc chắn được thành. Việc tu là cốt ở sự hành, hành không đúng khó nên đạo quả. Đời vật chất văn minh thái quá, dễ làm cho lòng dạ say mê. Không chủ tâm lạc mất đường về, trông gì được tới quê cảnh Phật. Đời tạm giả nay còn mai mất, kiếp con người quả thật mong manh. Khác chi chuông treo sợi chỉ mành, nên khá sớm tìm phương giải thoát. Nương chánh giác mình và người về cực lạc. Vào những thập niên 80, bà tham dự xuyên suốt các đợt Phật thất định kỳ tại đạo tràng của cô Bãi Lánh ở Thốt Nốt, ít khi vắng mặt. Nơi đây vì để khích lệ cho các hành giả, nên ban tổ chức có mở những cuộc thi đua. Bà cùng vài vị nữa thường hay nhận giải thủ khoa, ngồi niệm Phật với thời gian dài nhất là hơn 3 giờ đồng hồ. Bà cũng có đi niệm Phật ở tịnh xá Ngọc Mai. Đối với các công tác của hội từ thiện, bà cũng thường đóng góp vào. Băng đĩa bà thường xem nghe là bộ Hiển Đạo và Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Vì nhận thấy Phật Pháp cần nên lưu thông, đặng gieo rắc ánh sáng giác ngộ khắp tất cả mọi nơi. Ngõ hầu nhân sinh thấm nhuần lợi lạc, nên bà sang in ấn tặng rất nhiều những băng đĩa cho các bà con thân quyến cùng bạn bè liên hữu gần xa. Bà ít tiếp xúc với con cháu, bà chỉ chuyên ở trong phòng niệm Phật. Khách khứa đến nhà bà cũng vậy, bà cũng không ra chào hỏi, ai buồn bà cũng chịu, bà chỉ chuyên lo niệm Phật. Có lần cô cháu nội hay vô phòng hỏi bà: "Nội ơi, khách lại viếng thăm, chắc tại nội không ra chào người ta nên có nhiều người trách rằng nội không có hòa đồng với mọi người." Bà trả lời, kể ai nói gì thì nói, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết mọi vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Ngưng một tí bà lại nói tiếp, mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, tới chừng hoa nở nhụy đơm, thì là trần thế mới hườm bẻ hoa. Lần nọ cô cháu nội về thăm bà nói, để nội chúc cho con một bài nghe, chúc cho con ráng lo tu hành giải thoát, được thảnh thơi gió mát nhẹ nhàng, phước qua cây ngọc lá vàng, tiếng kêu vi diệu như ngàn nhà âm, chúc cho con thiện căn phấn chấn, lo tu hành tinh tấn thành công, tu hành chánh niệm thường lòng, niệm Phật niệm Pháp tịnh lòng siêu thăng. Đến đây nội có duyên căn, chúc cho con được siêu thăng Phật đại. Đến đây chấm dứt đôi bài, chúc cho con được về chầu Như Lai. Ngày 9 tháng 3 năm 2017, vào lúc khoảng 2 giờ khuya, cô Út dẫn bà đi tiểu. Tiểu xong bà tự đứng lên liền bị sụm. Gia đình đưa bà lên bệnh viện chụp hình thì cho biết bị gãy xương chậu. Bà chỉ nằm một chỗ nhờ con cháu dìu đỡ. Mỗi ngày có đứa cháu là bác sĩ đến chích thuốc. Tuy di chuyển rất đau nhưng bà không có rên than. Trước khi mất, con cháu thay phiên hộ niệm liên tục cho bà khoảng 10 ngày. Cô con dâu thứ 6 của bà cũng tham gia trong ban hộ niệm. Cô này thường đưa hình Đức Phật A-di-đà cho bà xem và nhắc, má ráng niệm Phật về với Đức Phật A-di-đà, nếu như có ông bà, cha mẹ, anh chị em nào đến rủ má, thì má không được đi, mà má chỉ đi với Đức Phật A-di-đà thôi. Đức Phật A-di-đà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, má nhìn theo Đức Phật này, má nhớ đi theo Đức Phật này nha. Má ơi, má có nhớ niệm Phật không? Bà gật đầu rồi đáp, má nhớ. Khi bà muốn cái gì thì bà nhìn hai bên hàng ghế con cháu đang ngồi. Hễ bà thấy cô con dâu thứ 6 là bà đưa cái tay lên. Cô này hiểu ý, liền hỏi, má ơi, như vậy là má muốn phát nguyện giảng sanh về với Đức Phật A-di-đà phải không má? Bà gật đầu đồng ý và chắp tay nguyện thầm theo cô con dâu. Cúi xin Đức Phật A-di-đà, con tên Bùi Thị Giảng, 96 tuổi. Xin phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh, A-di-đà Phật. Cô phát nguyện 3 lần như vậy cho bà, rồi cô nói, thôi, bây giờ má tự niệm Phật đi, con không niệm Phật cho má đâu, má tự niệm một mình nha. Bà liền chắp tay xá và niệm 3 lần, Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi mất 3-4 ngày, bà hoàn toàn bỏ ăn bỏ uống. Bà không nói chuyện nữa, chỉ chuyên lo niệm Phật. Con cháu có hỏi gì thì bà gật lắc đầu hoặc ra dấu. Ngày 14, lúc khoảng 8 giờ sáng, cô con dâu hỏi bà, má ơi, má có niệm Phật không má? Má ráng niệm Phật nghe má. Bà liền gật đầu. Cô con dâu nói tiếp, má ơi, con niệm Phật với má nghe, má nhớ niệm Phật nghe má. Má niệm Phật đi, đặng mình phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mẹ con mình hội ngộ nhau trên đó nghe má. Má nhớ nghe má. Bà trả lời, Cô con dâu thấy hơi thở của bà đã dồn lên trên ngực, không còn thở bụng nữa, nên cô cùng với người chị dâu thứ 5 ngồi hai bên niệm Phật tiếp cho bà, và điện cho mọi người biết là bà sắp ra đi. Một hồi sau, khi gia quyến hay tin liền lần lượt kéo về. Kế đó chú ba về tới và nói cho bà hay rằng tất cả các con cháu đã hội tụ đầy đủ rồi. Mọi người vây quanh niệm Phật với bà chưa bao lâu thì bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang rền của câu hồng danh vạn đức. Lúc đó đúng 9 giờ 45 phút sáng, ngày 14 tháng 5 năm 2017. Bà hưởng thượng thọ 96 tuổi. Đến 7 giờ 45 phút chiều, niệm được 10 tiếng đồng hồ, cô dâu thăm thân của bà thì thấy các khớp tay chân mềm dịu, sắc mặt đôi môi hồng hào rất đẹp. Đến 9 giờ tối mới nhập liệm. Lúc còn sanh tiền, bà không dặn dò gì về hậu sự cho mình như thế nào. Các con muốn làm sao thì tùy. Thấy bà tu tốt nên chú hai quyết định đem bà hỏa táng. May ra có xá lợi cho bà con đồng đạo thấy mà tu tiến thêm cho có phước. Qua ngày sau, vào lúc 11 giờ sáng, gia đình đưa bà đi hỏa táng ở lò tiêu Châu Đốc. Sau đó đem tro cốt của bà về chùa thì phát hiện có khoảng 20 mấy viên xá lợi nhỏ như hột tiêu. Xá lợi nhỏ khoảng 40 viên, nhiều màu lấp lánh. Có viên nhỏ như đầu đũa ăn màu trắng đen như pha lê. Có viên nhỏ như ngón tay út màu đen như cẩm thạch. Có viên nhỏ như cây chân nhang màu trắng. Khi để vô dĩa rượu, nó chiếu lấp lánh như kim cương. Từ đó con cháu rất tin tưởng và phát tâm noi theo tấm gương của bà lo tu hành. Thuật theo lời Bành Kim Sơn, Trần Thị Cưng, con trai, con dâu và các con cháu của bà. Truyện số 32, Hứa Ngọc Pháp. Ông Hứa Ngọc Pháp sinh năm 1960, nguyên quán ở Mỹ Đức, Châu Đốc. Song thân là cụ ông Hứa Ngọc Tài và cụ bà Phan Thị Thảnh. Ông là con thứ 7, trong gia đình có 10 anh em. Từ thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành, ông đã đeo đuổi ngành y khoa, nên khi tốt nghiệp đại học ra trường, ông công tác tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc. Một thời gian sau đó thì ông kết hôn với một đồng nghiệp là bà Trương Thị Lan Hoanh vào năm ông 25 tuổi, sinh được 2 người con trai. Địa chỉ cư ngụ ở số 108 đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Tính tình ông nóng nảy, tuy có phần nghiêm khắc đối với vợ con, lời nói chẳng mấy nhẹ nhàng, ngọt ngào, mở miệng ra là đòi đá, nhưng cách cư xử đối với bạn bè đồng nghiệp thì ông rất là hiền hòa nhã nhặn, vui vẻ, ít nói, hay cười. Đối với xóm giềng cũng vậy, không ít lòng với ai, nên mọi người đều thương mến ông. Vì ông là một bác sĩ nội khoa có tài nghề kha khá, nên việc chữa trị bệnh cho mọi người tương đối thuận lợi. Do vậy, sinh hoạt kinh tế gia đình rất ổn định. Nhưng rồi cuộc đời vốn dĩ vô thường, đời sống đang trôi chảy tốt đẹp. Bỗng dưng, ông ngã bệnh vào năm 2011. Qua quá trình khám nghiệm nhiều nơi danh tiếng như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Đại học Y Dược, các bác sĩ chuyên khoa đều bó tay, không có thuốc chữa, vì bệnh của ông là bệnh thoái hóa tiểu não do di truyền. Đa phần bác sĩ các nơi đều xử lý bằng cách cho lãnh thuốc bổ về uống, nhưng ông không uống nổi. Được biết căn bệnh này đã truyền từ 3 đời là ông ngoại, 3 người con của ông ngoại, trong đó có mẹ ông, rồi 5 anh em ông hiện giờ. Vì bản thân hai ông bà nằm trong ngành y, cũng hiểu biết rõ bệnh trạng, nhưng vẫn nuôi hy vọng cầu may, nên đã đi khám và chạy chữa đông tây, mất một khoảng thời gian gần 1 năm, rồi mới thực sự an phận với số phận định mệnh của mình. Bà thấy trong gia đình chồng mình, có 10 người con mà 5 người đã bị bệnh di truyền. Bản thân chồng cũng là một bác sĩ đương thời, đang chữa bệnh cho mọi người tương đối khả quan, đang làm ăn thuận lợi rất là tốt, vậy mà lại rơi vào căn bệnh quái ác không có thuốc chữa này. Bà cảm thấy rất buồn, bà không ngờ và cảm thấy rất là chớp giới, hụt hẫng. Buồn quá, bà lên mạng tìm pháp để nghe, nghe xong bà mới chợt giác ngộ Phật Pháp. Đầu tiên là bà lên mạng tìm nghe quý thầy thuyết giảng về luật nhân quả, ứng dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày. Kế đến gặp được một vị Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ ở chùa Kim Tiên do thầy Thiện Thành trụ trì. Thuở xưa cô Phật tử này đi khám bệnh ở bệnh viện Tri Tôn, vì cảm động trước thiện hạnh chăm sóc bệnh nhân của bà nên vị này mới mời bà đến đạo tràng An Phước để cộng tu vào những ngày chủ nhật. Bà nhận lời. Lần đầu tiên đến đạo tràng cộng tu, bà vô cùng vui mừng, thích thú. Có lẽ thiện căn quá khứ gặp được duyên lành tưới tẩm nên nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, Bà cảm động đến đổi rơi lệ dầm về, vì đây là đạo tràng mà bà hằng mơ ước. Và lấy làm hối tiếc, phải vì mình biết đạo tràng này sớm hơn, bà sẽ đưa mẹ của mình đến đây tu. Thế là bà về kể lại cho chồng con nghe, và cũng từ đó, bà đưa hết mọi người trong gia đình qua chùa tập tu vào các ngày chủ nhật. Thời khóa chính yếu ở đây vẫn là tụng kinh A-di-đà và niệm Phật. Lúc đầu, ông cũng còn giải đãi, bà liền khuyên. Mình nghe kinh Phật, nghe Phật Pháp, biết bệnh đây là do nghiệp không thể nào chữa được. Anh ăn chay, anh niệm Phật, nghiệp sẽ chuyển đổi và tiêu trừ. Bà bắt đầu làm gương trước, bà phát tâm ăn chay vào năm 2013, trước chồng một năm, nhằm chứng minh cho chồng thấy rằng ăn chay vẫn có đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ sức lực và khỏe mạnh bình thường, chứ không như những gì mà xưa nay ông vẫn thường quan niệm lệch lạc trái ngược như vậy. Đồng thời, bà lên thời khóa niệm Phật, lạy Phật mỗi ngày cho chồng thấy. Bà còn đi theo ban hộ niệm, niệm Phật trợ duyên cho những người bệnh nặng, để cho chồng từ từ có tính tâm, rồi bà mới khuyên ông dùng trường chay. Thế là một năm sau, ông chồng cũng chịu phát tâm ăn chay, chịu niệm Phật giống vợ mình. Sau khi tu thì tánh tình của ông thay đổi rất nhiều, không còn nóng nảy như thuở trước, mà dịu dàng nguội hẳn ra. Quả thật không cô phụ tấm lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Các ngài cũng như bà mẹ, lúc nào cũng thương tưởng, chăm lo cho đàn con dại của mình. Luôn thiết tha, tận tường giảng dạy khuyến tấn. Khổ mới tu, ráng tu cho giải khổ, chớ nản lòng khi nạn nọ tai kia. Phước càng tăng thì tai họa càng lìa. Ngục đời mở phải nắm chìa khóa đạo. Tu cố bước cho Tây Phương Phật đáo, lắm trong gai hay khổ báo mặc dù. Nếu kiếp này không tu thoát phàm phu, kiếp tới mãi chìm sâu trong biển khổ, khó gặp Phật để cầu xin cứu độ, khó làm người để nghe rõ kệ kinh. Tuy khó tu trong đời sống đau binh, ráng tu có được thần minh ủng hộ. Tu thì phải tu cho lòng tỏ ngộ, đem pháp tu ra tế độ nhân sanh, dùng đạo màu làm đời trượt quá thanh, lấy chánh giáo biến khổ thành cực lạc. Đã biết rõ cõi trần là dối gạt, hãy quyết tu đừng để mắt say sưa. Hãy nhìn đời như mây bị gió đưa, tất lòng dạ thích ưa đời sẽ chết. Lâu mãi tất sạch gương đầy bụi bết, luyện luôn thì sẽ hết tánh phàm phu. Đạo muốn thành cần phải dẻo chí tu, cả đời sống hướng về câu giải thoát. Người nhớ Phật chỉ là có một, Phật nhớ người nhiều tợ các sông Hằng. Ví dầu cho có thủy kiệt sơn băng, lòng Phật nhớ chúng sanh không thể mất. Bất luận chúng sanh nào trên quả đất, Phật vẫn thương trợ giúp khỏi trần ai. Khổ chúng sanh Phật chẳng muốn thêm dài, Phật muốn chẳng còn ai luân hồi nữa. Phật thấy vạn sự đời như đèn lửa, còn người như các con bọ thiêu thân, vì say mê danh lợi dục tình trần, gây tội khổ xác hồn không thể tả. Mỗi ác nhân mỗi kết thành ác quả, khiến khổ đau đầy đọa kiếp con người. Kết cuộc rồi ai cũng phải chết đi thôi, đời người tợ bọt nước trôi trên biển cả, sanh rồi tử, sum họp rồi tan rã. Ấy chính là định nghiệp đã từ xưa, cõi siêu sanh được có Phật tìm đưa, nên theo Phật ấy là cơ giải thoát. Trên đường đến Như Lai và Bồ Tát, chớ buồn khi nắng gắt với mưa to, ngày như đêm vẫn nhất nguyện lần mò, sẽ tới được chỗ dặn dò của Phật. Lòng tin Phật nơi người không để mất, chắc chắn người được Phật độ không sai. Ráng tu hành trong cảnh khổ đời nay, cậu ấy sẽ đổi ngày vui vĩnh viễn. Người hạnh phúc khi nào người hướng thiện, đời an vui khi đời tiến đường lành. Tùy ở trong xã hội đua tranh, ráng sống thiện chớ nên sanh sống ác. Ta bà khổ muốn trở thành cực lạc, chúng sanh nên theo Phật phát từ tâm, nên cứu nhau hết khổ hết mê lầm, sống cùng phước thác cùng làm Phật thánh. Ở phàm cảnh nhưng sống tình Phật cảnh, người cùng lành cùng tánh Phật như nhau. Ấy là điều từ lâu Phật ước ao. muốn sanh chúng đâu đâu đều được dạy, sớm khuya cố gắng tu hành, tâm linh cho mở, tánh lành cho thêm, sống lòng cố gắng cho êm, để cho bóng nguyệt được tìm thấy ra. Muốn gần Đức Phật Di Đà, người cần phải có món quà chân tâm. Tây phương chớ ngại xa xăm, có thuyền Bát Nhã Đáo Lâm rước về. Cánh sen Cực Lạc tên đề, người đi xa mấy ráng về chớ quên. Kẻ tu đạo cả được nên, là do ở cái chí bền mà ra. Bệnh của ông dần dần nặng nhiều, thoái hóa tiểu não dẫn đến thoái hóa xương, sự đi đứng bắt đầu khó khăn. Xung quanh vách nhà phải cặp tay vịn bằng inox để ông tập đi tới đi lui. Mọi động tác của ông đều bị mất thăng bằng. Cuối cùng, đến năm thứ ba, ông phải nằm một chỗ. Mặc dù tự xoay trở được, nhưng tất cả mọi sinh hoạt đều phải nhờ người nhà chăm sóc. Ông phát tâm tu năm 2013, phát tâm trường chay vào năm 2014. Bà còn nhờ ban hộ niệm, niệm Phật trợ duyên, khoảng mười mấy người. Lần đầu trợ duyên ba ngày liên tiếp. Về sau khi rảnh không có niệm Phật với người bệnh, thì mỗi tuần ban hộ niệm đến cộng tu được khoảng một hoặc hai lần vào buổi chiều để cùng niệm Phật và khuyến tấn cho ông. Chu Minh Đường là trưởng ban cũng thường trợ duyên cho ông. Ông cũng rất hoan hỷ, tin tưởng và làm theo sự hướng dẫn của chú. Hôm nào nghe nói có đoàn lại niệm Phật với ông thì ông rất vui mừng và trông ngóng. Vì ông hay hôn trầm và buồn ngủ, nên mọi người trong nhà thường xuyên nhắc nhở ông nhớ niệm Phật. Ông chỉ lễ Phật vài lễ, rồi ngồi giữa ghế niệm Phật và nghe vợ tụng kinh A-di-đà, sám hối, phát nguyện giảng sanh mỗi buổi chiều khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại thì mở máy niệm Phật cho ông nghe và niệm theo xuyên suốt. Bà cũng thường mở các băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không về Kinh Vô Lượng Thọ, khoảng 140 mấy tập cho ông nghe. Ông cũng phát tâm tùy hỷ, cúng dường xây dựng chùa hay các thiện sự khác. Khoảng năm 2015, khoảng thời gian trước khi mất là một năm, ông thường thấy những hương linh đã mất đến thăm ông, nam có, nữ có khi là hương linh thai nhi. Ông có kể về câu chuyện của ông hồi còn thanh niên chưa lập gia đình, ông đã đưa tiền cho một người phụ nữ phá thai. Ngày nọ, buổi chiều khoảng gần 4 giờ, bà đi làm về, liền lên lầu để chăm sóc những cần thiết cho ông. Khi vừa gặp mặt, ông nói, anh Hiệp vừa mới ghé thăm. Bà cũng không biết anh Hiệp là ai, nhưng vừa lên tiếng, sao anh không mời ảnh ở lại dùng cơm? Ảnh mới vừa đi ra đó. Bà thầm nghĩ, nếu vừa mới đi ra thì mình phải giáp mặt, chứ tại sao lại không thấy ai hết vậy cả? Lòng cũng nghe ớn lạnh, nổi da gà. Nghĩ thế, bà cấp tốc xuống lầu hỏi cậu con trai, con có thấy chú nào thăm ba của con không? Con đâu có thấy ai đâu mẹ. Bà tìm cô em chồng hỏi thăm, thì ra anh Hiệp là người bà con, cũng là bạn chí thân của ông thuở xưa, lúc còn học trung học tại thành phố Long Xuyên, hai người cùng ở chung phòng trọ, nhưng anh này đã mất hồi 3 năm trước. Vì muốn cho phần giảng sanh được nắm chắc hơn, bà cảm thấy cần phải có lực của đại chúng hỗ trợ, nên đã động viên và đưa ông ra phòng giảng sanh tại tỉnh Thất Quan Âm ngoài Lâm Đồng vào tháng 9 năm 2015. Do bệnh của ông cũng khá nặng, không còn tự săn sóc, nên ở đây ông được các chú thay phiên kề cận, nhắc nhở và chăm sóc nhiệt tình. Trước khi ăn đỡ dậy thì bắt ông niệm Phật rồi mới ăn. Ăn xong cũng niệm Phật. Khi nào khỏe thì mấy chú đỡ ông dậy lại Phật sám hối, niệm Phật với mấy chú, còn mệt thì nằm xuống. Các chú rất thương quý ông bởi vì là người học rộng, ít ai chịu tu, vậy mà ông chịu đến chùa tu. Ông rất hoan hỷ và làm theo sự hướng dẫn của mọi người. Ông cũng không dùng thuốc, chỉ niệm Phật. Ông không hề sợ chết, mà trái lại, mỗi lần chứng kiến thấy người khác chết được tốt, ông rất vui mừng. Trong thời gian ở đây, ông được săn sóc ở phòng đặc biệt dành cho người sắp giảng sanh. Các chú thay phiên chia ca trợ niệm xuyên suốt, mỗi ca là 10 người niệm 2 tiếng đồng hồ. Có nhiều lúc, ông đòi đưa vô phòng hộ niệm đặc biệt dành cho người chết. Vì ông thấy ai đưa vô đó đẩy ra cũng chết, nên ông thích lắm. Mấy chú cười và nói, ông còn đang ăn ngon, khỏe như vậy, mà đưa vô trong rồi, ông đòi ăn thì sao được? Mãi đến ngày 23 Tết, tính ra ông tu ở đây được gần 4 tháng, thì ông xin về dự đám cưới của đứa con trai út. Về nhà khoảng 1 tháng, thì ông quay trở ra phòng giảng sanh Tịnh Thất Quan Âm, tu cho đến ngày mất là hơn 9 tháng. Thời gian phát bệnh đến mất là 5 năm, ban đầu phát hiện là teo não, từ từ chuyển sang thoái hóa xuống vùng cổ. Bệnh phát nhiều trước khi mất 2 tuần, ông không còn nuốt được, uống nước thì sặc và ói ra, nên ông bỏ ăn, bỏ uống. Ông không nói chuyện được 3-4 ngày cuối. Trước khi mất 2 ngày, bà dắt các con vào thăm ông lần cuối. Lúc này ông vẫn còn sáng suốt tỉnh táo. Bà nhắc lại lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, rồi nhẹ nhàng nói với ông rằng, cái nhân duyên của mình đến với nhau trong cùng một gia đình là do 4 duyên hợp lại, đó là đòi nợ, trả nợ, báo ân và báo oán. Hoành xét thấy trong đời này, Hoành là người thiếu nợ anh, vì thế Hoành vui vẻ trả nợ cho anh. Hoành cố gắng làm những công đức để hồi hướng công đức cho anh được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bổn phận của anh là phải ráng niệm Phật, phải phát nguyện giảng sanh. Nếu thương Hoành, thương con, thì mình hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe. Ông nghe xong liền mỉm cười và gật đầu. Tiếp theo đó, bà và các con ông cũng đồng sám hối và xin lỗi. Bà nói, từ đó tới giờ sống chung với nhau, nếu có những điều gì không hài lòng, mong anh hãy tha thứ lỗi cho Hoành, cho con, nghe anh. Con ông nói, ba ráng niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nửa về độ các con, nghe ba. Ông cũng gật đầu và mỉm cười, tỏ ra rất vui mừng. Lúc ông yếu nhiều, gia đình hoàn toàn được cách ly, chỉ được quan sát qua camera cho đến mất. Ông nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ tối, ngày 7 tháng 10 năm 2016. Ông hưởng dương 56 tuổi. Sau khi ông mất 12 tiếng, ban hộ niệm mới tiến hành thăm thân. Kết quả là tay chân mềm dịu, mặt trắng sáng, môi hồng, ấm đỉnh đầu. Sau đó, niệm thêm 24 tiếng đồng hồ nữa mới niệm. Ông mất nhằm ngày quy định cộng tu 24 giờ của chùa. Vì thế, được khoảng mấy trăm người đến cộng tu hồi hướng cho ông, và quàng lại đến hôm sau mới đưa đi quả táng thêm 24 tiếng nữa. Sau khi ông mất, bà cũng phát tâm ở lại chùa cộng tu để hồi hướng cho ông trong 49 ngày. Đến ngày thứ 6 của tuần thất thứ nhất, vào khoảng 12 giờ trưa. Sau giờ tu xong, lúc xả ra, bà đang nghỉ trưa tại thất của chùa. Vừa chợp mắt, trong cơn mê màng nửa mê nửa tỉnh, bà thấy bầu trời trong sáng rất đẹp, có ánh hào quang hình chóp chiếu xuống. Trong đó hiện ra hình Đại Thế Chí Bồ Tát cùng chư thánh chúng, phía trên những chòm sáng vừa giống như hoa, vừa giống như tuyết trắng, đang rơi nhanh xuống rất nhiều khắp cả bầu trời. Bà nghe người chăm chú chiêm ngưỡng, trong bụng đang phân vân chẳng biết đó là hoa hay là tuyết. Đột nhiên bà thấy chồng mình mặc bộ trang phục màu lam, đứng chắp tay trên hoa sen màu hồng từ dưới bay lên. Cũng cùng lúc ấy, bất chợt bà giật mình lay tỉnh, dường như mộng mà không phải mộng. Bà cảm thấy lòng nhẹ nhàng như một phiến mây, trộn lẫn niềm hân hoan trào dâng rộng lớn vô bến vô bờ. Đến ngày rằm tháng 12, sau khi ông mất khoảng hơn 2 tháng, khoảng 5 giờ sáng, người em trai tên Hải nằm mơ nghe tiếng gõ cửa. Chú ra mở cửa thì thấy ông mặc chiếc áo tràng màu vàng, đầu cạo sạch tóc, tay cầm sâu chuỗi nhìn rất trang nghiêm, đi với hai vị sư khoác y màu đỏ. Ông bước vô nhà và mời hai thầy ngồi, tức người đi chung với ông, và ông kêu chú Hải, em thắp nhang lên đi để hai anh em lại Phật. Khi chú thắp nhang xong, ông hướng về bàn Phật cung kính đảnh lễ. Chú Hải thấy ông lại đứng, chú cũng bắt chước lại đứng theo ông. Hai người lại rất lâu, rồi ông cho biết là mình có việc phải đi với thầy. Ông dặn chú Hải, em hãy ráng niệm Phật và lạy sám hối. Chú bèn hỏi ông, bây giờ anh đang tu ở chùa nào? Ông trả lời rằng, anh không có tu ở chùa nào cả, anh tu trong hoa sen. Nói xong, ông cùng hai vị sư đồng ra ngoài. Chú Hải cũng tò mò muốn biết ông đi về hướng nào, nên rón rén bước theo sau. Khi ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn theo thì thấy ba người cùng bay vút thẳng lên hư không. Chú vui mừng thích thú lắm, bất chợt tiếng điện thoại báo thức reo lên, chú giật mình tỉnh giấc và hồi tưởng lại thấy còn nuối tiếc. Thuật theo lời Trương Thị Lan Hoanh, vợ của ông.